Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 889, thần giao phong. Hai canh, Dịch Thu lẳng lặng nhìn xem phía dưới trống rỗng vật chất giới. Hắn bắt đầu hãm vào trầm tư. Không nên a, hắn cho tới bây giờ cũng chỉ từ nơi này bản tội nghiệt chi thư thượng trấn áp bốn đầu truyền kỳ tà vật. Yêu yêu tiểu thuyết thế nhưng bây giờ nhìn lại, hắn hành vi tựa hồ dẫn đến loại nào đó không thể mong muốn ba động. Cứ việc vị diện này vẫn tồn tại mãnh liệt tà ác khí tức. Hơn nữa tại vật chất giới phía trên trả lại có thật nhiều tà ác trí tuệ sinh mệnh. Thế nhưng Dịch Thu biết, đầu kia bắt đầu vốn hẳn nên tồn ở chỗ này truyền kỳ tà vật đã rời đi. Loại này vội vàng thoát ly, nhất định sẽ dẫn đến một ít không thể trái nghịch tổn hại. Chỉ là hiện tại xem ra, này đầu truyền kỳ tà vật tình nguyện trả giá nhất định giá lớn, cũng muốn ly khai vị diện này. Dịch Thu không biết chúng từ nơi nào đạt được tin tức. Thế nhưng hắn cảm thấy trong chuyện này khẳng định tồn tại loại nào đó vấn đề. Trên thực tế đối với tội nghiệt chi thư thượng tà vật, hắn là tiến hành một ít chọn lựa. Hắn lựa chọn chọn đều là một ít chưa thoát ly đản sinh vị diện tà vật. Ý vị này là Dịch Thu không chỉ có thể kích giết bọn nó, còn có thể từ vị diện bổn nguyên bên trong divestment chúng bổn nguyên. Hơn nữa gặp được không thể vãn hồi vị diện, còn có vượt mức thu hoạch, mà đối với những đã đó thoát ly đản sinh vị diện tà vật, Dịch Thu tuy có thể kích giết bọn nó, nhưng hắn chỉ có thể kích giết bọn nó một lần. Về sau chúng sẽ ở cái nào vị diện trọng sinh liền không được biết. Đơn giản mà nói, chưa thoát ly đản sinh vị diện tà vật có thể cung cấp thời gian nhất định bên trong có thể tiếp tục phát triển truyền kỳ kinh nghiệm lợi ích thu được, mà đã thoát ly tà vật lại chỉ có thể quái cung cấp duy nhất một lần truyền kỳ kinh nghiệm lợi ích thu được. Đối với Dịch Thu mà nói mà, hắn tự nhiên càng nhiều lựa chọn phía trước. Dịch Thu lái cuồn cuộn khói đen bao trùm bên trong vào hư không. Hắn lấy ra tội nghiệt chi thư bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Bất quá lần này Dịch Thu không hề chỉ chú ý những trang web đó thượng tin tức. Hắn trả lại nghiên cứu mặt khác một ít đồ vật. Dịch Thu phát hiện chịu trách nhiệm phía trên tin tức cùng lúc trước hắn chứng kiến cũng không có quá nhiều khác biệt. Thế nhưng hắn có thể phát giác được, trong đó đại bộ phận trang web đều phát sinh loại nào đó yếu ớt cải biến. Điều này hiển nhiên là không đúng. Dịch Thu bắt đầu phát giác được loại nào đó lực lượng vô hình tại ảnh hưởng chính mình. Dịch Thu lập tức nghĩ đến tội nghiệt chi thư khởi nguồn Tân Nguyệt Chi Thần. Dịch Thu cũng không xác định này có phải là hay không Tân Nguyệt Chi Thần tay chân. Bất quá dựa theo trực giác đến xem, Dịch Thu cảm thấy cái đó và Tân Nguyệt Chi Thần cũng không có trực tiếp quan hệ. Thế nhưng loại biến hóa này xuất hiện, nhất định tồn tại loại nào đó không rõ ràng liên hệ. Dịch Thu bắt đầu có chút cảnh giác, tựa như hắn đối mặt vị diện bảo hộ hiệp hội thì ý nghĩ hắn cũng không úy kỵ những tà thần đó hoặc là tà vật. So với những cái này, những đối địch đó trí tuệ sinh linh càng thêm nguy hiểm. Bởi vì tại có chút thời điểm, đối mặt địch nhân thời điểm, trí tuệ sinh linh hạn cuối vô hạn tiếp cận thâm uyên. Dịch Thu không xác định đây là vị diện bảo hộ hiệp hội thủ đoạn, hay là khác biệt địch nhân ở can thiệp lấy hắn hành vi. Dịch Thu trực giác cùng vị diện bảo hộ hiệp hội cũng không có liên quan lúc trước tại đầu kia tử xưng trưởng mộc thụ nhân câu thông, hắn và hoàn thành tương ứng giao dịch. Dựa theo ước định, nếu như tại trăm năm ở trong vị diện bảo hộ hiệp hội có tương ứng nhằm vào biện pháp, như vậy cái này giao dịch coi là chấm dứt. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu chuẩn bị trở về đến chính mình vật chất giới cùng Tân Nguyệt Chi Thần câu thông một chút. Dịch Thu hơi hơi híp mắt híp mắt, bất kỳ hành vi đều cần muốn trả giá lớn. Sẽ có người vì thế trả giá lớn. Đinh, đinh, đinh, như chém thiết thanh âm ở trên đỉnh Tuyết Sơn liên miên không ngừng. Mà giờ khắc này Doãn Trọng kiếm trong tay dĩ nhiên hóa thành một đạo đạo khó có thể bắt ngân quang. Nó không ngừng cùng phi kiếm kia đụng vào nhau, kích xạ xuất kịch liệt hỏa hoa. Đối với tầm thường vũ khí mà nói, loại này trực tiếp đối kháng là nhất định sẽ tạo thành hao tổn. Kiếm cùng kiếm giữa va chạm, hội dẫn đến mũi kiếm nổ tung. Bất quá đối với hiện tại đang không ngừng tiến hành kịch liệt đối kháng hai thanh kiếm mà nói, chúng cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Kia thanh phi kiếm tự nhiên không cần nhiều lời. Nó vốn là thiên địa tạo nên kỳ dị sinh linh, mà theo thần thánh khái niệm lực lượng không ngừng rót vào. Nó hiện tại có lẽ tại lực sát thương phương diện không có được vô cùng kinh khủng tăng phúc. Nhưng ở bản thân thuộc tính phương diện, nhất định là sẽ không vì thông thường tổn thương gây thương tích. Mà Doãn Trọng kiếm tất bị hán khí bao vây. Đây là kiếm thánh sở phải tu hành một loại năng lực. Từ ý nào đó mà nói, nó là rất lớn một bộ phận kiếm thánh hạch tâm năng lực. Chung quy, ma pháp vũ khí kỳ thật tại đại bộ phận thế giới đều rất đắt đỏ. Lúc này Doãn Trọng đã tiến nhập đến loại nào đó cấp tốc trong thế giới. Trên không trung bay xuống mảnh mưa nhỏ tựa hồ như là bị tạm dừng. Phi kiếm kia chạm kích một lần so với một lần mau lẹ hơn cùng biến hóa kỳ lạ. Hắn cần tập trung toàn bộ tinh thần mới có thể miễn cưỡng tiến hành đối kháng. Nhưng ngay tại sau một khắc, phi kiếm đột nhiên dừng lại. Nó lơ lửng ở giữa không trung tản mát ra hơi hơi rung động mãnh liệt. Lúc này, Doãn Trọng mới chú ý tới chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng trên đất trống Dịch Thu. Sư phó, ngài trở về, Doãn Trọng đem kiếm thu vào trong vỏ. Có lẽ là bởi vì hắn trong cơ thể vốn là yếu ớt thần tính lực lượng bị hắn điên cuồng huấn luyện sở đục khoét, hắn hiện tại đã không phát hiện được Dịch Thu sinh mệnh lực lượng. Kia giống như là một cái lỗ đen, hắn có thể cảm giác được bản năng phản hồi kịch liệt nguy hiểm. Tựa như vừa mới có thể miễn cưỡng giãy giụa tại mặt biển phàm vật. Đối mặt xuất hiện ở phía dưới một đầu bàng đại kình ngư. Dù cho đối phương là không có ác ý gì, hắn vẫn hội không tránh khỏi ngăn không được loại kia sợ hãi cảm giác. Dịch Thu gật gật đầu, hắn nhìn lấy cái thanh kia lơ lửng ở giữa không trung kiếm. Tại hắn hiện ra kim quang con ngươi nhìn chăm chú, kia thanh phi kiếm tựa hồ ở vào loại nào đó đình trệ trạng thái. Như là một cái không hề có sinh cơ tử vật, Dịch Thu hiểu rõ nó bản chất. Cũng hiểu biết nó đản sinh nguyên do, cùng Fujiwara Thác Hải Mong muốn có một chút xuất nhập, vị diện này tính đặc thù để cho tinh linh xuất hiện tồn tại một vài vấn đề. Mọi người ý chí không chỉ có hội dẫn đến tinh linh đản sinh, cũng sẽ ngăn cản tinh linh xuất hiện, tại đan chéo tung hoành ý chí giữa. Chỉ có những có thể đó từ đủ xâm nhập nhân tâm cổ xưa thần thoại cùng khái niệm bên trong đản sinh. Tinh linh mới có thể có được thở dốc cơ hội, mà kia thanh phi kiếm, liền nguyên ở Dịch Thu chỗ quốc độ cổ xưa trong thần thoại là một loại truyền thuyết. Xem ra nó lựa chọn ngươi, vậy là tốt rồi bỏ đi sử dụng nó. Tại biết được phi kiếm vừa vặn, Dịch Thu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Doãn Trọng nói. Vâng, đệ tử tất nhiên sẽ không bôi nhọ sư tôn danh hào. Doãn Trọng sắc mặt kiên nghị mà nhìn Dịch Thu nói, sau đó Dịch Thu liền hóa thành cuồn cuộn khói đen, tìm được đang tại Hãn An với tư cách là phòng bếp sơn động bên ngoài Tân Nguyệt chiến sĩ Anna. Tại phát hiện Dịch Thu, Tân Nguyệt chiến sĩ Anna nhất thời sửng sốt, nàng ánh mắt bắt đầu tràn ngập loại nào đó thần tính trong trẻo nhưng lạnh lùng. Sau đó nàng đối với Dịch Thu nói, thật xin lỗi. Ta minh hiểu, bởi vì gần nhất ta cùng đối thủ của ta đang tiến hành giao phong. Cho nên dẫn đến ngươi chịu nhất định ảnh hưởng. Ta lúc này biểu thị áy náy. Đối với thần mà nói, nhóm tại ở phương diện khác hiển nhiên càng thêm chân thực. Vô luận là nhìn như hư vô ca ngợi cũng hoặc chửi bới. đều nhất định sẽ thay đổi tại chân thực. Mà Tân Nguyệt Chi Thần biểu thị áy náy phương thức, chính là nàng từ trong hư không ngưng hiện ra một bà tản ra yếu ớt sáng bóng nguyệt nhận. Tuy không phải là thần khí, nhưng cũng là một bà phẩm chất tuyệt hảo truyền kỳ vũ khí. Bất quá Dịch Thu cũng không có nhận lấy, hắn cần thực sự không phải là những cái này, ta cũng không cần những vật khác, ngươi đã vì ta mang tới một người rất tốt lễ vật hiện tại. Ta chỉ cần một cái tọa độ. Dịch Thu nhìn xem nhập vào thân tại Tân Nguyệt chiến sĩ phía trên. Tân Nguyệt chi thần như thế nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.